Chương 566, hoặc là liền lăn bóng đêm buông xuống, một ngày náo nhiệt chậm rãi bị đêm tối che giấu trôi qua. Tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong ngay tại phê chữa chính vụ, hôm nay nhiều như vậy nạn dân, an trí vấn đề đều cần hắn hỏi đến một chút. Thiếu gia, uống chút trà, đỡ mỏi mệt. Ni Khả bưng trà tiến đến, nhẹ đặt ở trên bàn sách, màu nâu sấm tóc dài còn có chút tầm ướt. Xem xét chính là vừa tắm rửa xong. Ừm. Lưu Phong buông xuống cuốn sổ, một tay vò mi tâm, một tay bưng lên trà, thổi mấy lần, nhấp một ngụm, hồng trà cảm giác vẫn rất tốt, có chu tờ hơi ngọt. Thiếu gia, hôm nay quán trà bán đi 15 cái khay trà, 25 cân lá trà, tổng kiếm 73 mai kim tệ. Ni Khả nhẹ nhàng tiếng nói. Cái này còn là vừa rồi quán trà cửa hàng trưởng báo cáo đi lên giấy tờ. Ô Lưu Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, không nghĩ tới những quý tộc thương nhân kia sức mua mạnh như vậy. Cái này thật đúng là vượt qua ngoài ý liệu của hắn sự tình, lúc đầu coi là có thể bán ra 20-30 mai kim tệ liền rất tốt, không nghĩ tới trà mị lực lớn như vậy. Hi hi thiếu gia, những người kia còn mua rất nhiều bánh ngọt. Ni Khạc miệng cười khẽ. Sắn cằm dưới trước tóc dài, nói, bánh ngọt bán đi mấy chục cái kim tệ. Vừa báo lên thời điểm, nàng còn có chút không tin, những quý tộc kia, thương nhân thế mà mua nhiều như vậy bánh ngọt. Thật đúng là đặc biệt Lưu Phong sắc mặt cổ quái, uống trà còn mua bánh ngọt kia vốn chính là dùng để tô điểm, cho nên rất quý, phân lượng cũng ít, chỉ là nhường uống trà chẳng phải đơn điệu, lại là như vậy chịu hoan nghênh. Hôm nay vẫn là ngày thứ nhất, những thương nhân kia, các quý tộc còn không có dạ phố, chờ qua mấy ngày trà dánh tiếng sẽ truyền ra, sẽ có càng nhiều người đến mua khay trà đồ uống trà loại hình. Ni Khả phân tích nói, đem một bàn trứng rán đẩy lên Lưu Phong mặt trước. Ừm. Lưu Phong cầm lấy một khối trứng rán há mồm táp tới một nửa, nhai mấy lần, dơ lên một nửa khác nhét vào Ni Khả bên miệng. Ni Khả kinh ngạc nhìn qua trước mắt trứng rán gương mặt tường đỏ, khẽ mở môi hồng căn trứng, như thế thân mật cử động, nhường nàng có chu tờ ngượng ngùng. May mắn trong thư phòng chỉ có hai người, người khác đều đi tắm suối nước nóng. Cho quán trà nhân viên tiền thưởng, liền thưởng 3 tháng tiền lương, nhường nàng nhóm lưu ý thêm một chút tình báo. Lưu Phong nâng chung trà lên theo một miệng trà. Được. Ni Khả gật gật đầu. Nàng đã tiếp thu tài chính, Tây Dương Thành bên trong cửa hàng hiện tại cũng là nàng đang thẩm vấn tra. Nhường khoa nghiên bộ, nhiều chế tạo một chút khay trà đi ra, còn có hầm lò đốt thêm điểm tốt chén gốm sứ tới. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói, trà văn hóa phổ biến mở tốt đầu, về sau hàng năm lá trà thu nhập chính là một số tiền lớn. Được. Ni Khả nghiêm túc gật đầu. Đu nờ dê. Vương đô hàng hóa bán bao nhiêu tiền Lưu Phong buông xuống chén trà, hiện tại Tây Dương Thành cờ ơn ở một khoản tiền lớn, tỉ như mai kia đấu giá sẽ chính là vì kiếm tiền tệ hắn đã để tổ chức tình báo người bắt đầu là đấu giá hội tạo thế. 1.932 mai kim tệ 677 mai ngân tệ, 421 mai đồng tệ. Ni Khả lẩm nhẩm đọc hơn 11,000 mai sao xem ra lì nạ đem giá tiền nâng cao để bán. Lưu Phong màu đen mắt nhắm lại, vương đô hàng hóa là có dự đoán giá cả, hiện tại cái giá này so dự đoán cao hơn 2/10. Lì nạ nói qua, bởi vì hàng hóa quá ít, những quý tộc kia dành trước tăng giá cạnh tranh, dẫn đến giá cả cao hơn nhiều. Ni Khả con mắt màu xám nhìn qua Lưu Phong khỏe miệng trứng rán trong lòng không biết tại sao tăng tốc bắt đầu. Liền theo trên hợp đồng yêu cầu chia cho Lì Nạ, lại cho 100 mai kim tệ, liền xem như cho nàng công trạng trích phần trăm đi. Lưu Phong nết miệng lên, ôn hòa nói, liền nói là ta đơn độc ban thưởng cho nàng, không tính tiến vào gia tộc của nàng bên trong hóa đơn. Được. Ni Khả theo hé miệng, Lì Nạ là thiếu gia kiếm tiền tệ. Cái này 100 mai kim tệ thật đúng là không tính là gì. Ừm, đêm nay trứng rán ăn thật ngon. Lưu Phong lại cầm lấy một miếng trứng rán, hai cái nhét vào trong miệng. Ni Khả hiện tại nấu cơm phương diện, hắn đã không có gì tốt dạy thêm. Ni Khả hiện tại bị giới hạn vật liệu vấn đề, hiểu đã so với hắn còn nhiều. Hắn đem thực đơn đều chỉnh lý đi ra, có rảnh liền sẽ phiên dịch một chút cho Ni Khả luyện tập. Thiếu gia, đừng núp đích. Ni Khả gương mặt phím hồng, đưa tay nắm tại Lưu Phong khỏe miệng trứng mảnh vụn, sau đó bỏ vào chính mình trong miệng. Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua Ni Khả, khỏe miệng hơi cuộn lên, cái này là có chu tờ vậy đến hắn á cắt giống một giây sau, cửa thư phòng mở, Lưu Phong vừa nổi lên dị dạng tâm tư bị dẹp yên. Thiếu gia, ta tới. An Lị thanh thúy thanh vang lên, lanh lợi tiến đến, lỗ thai lắc một cái lắc một cái. Tắm xong mỉn nạ đâu Lưu Phong quay đầu nhìn qua cửa thư phòng lần lượt tiến đến vi á, ạ về gì, đế ti mấy người, lại không nhìn thấy Miêu Nhị Nương. Nàng nói muốn đi thu thập một chút hôm nay tình báo. An Lị run run xuống mũi thon, lập tức nhìn thấy trên bàn sách trứng, vô ý thức con miệng. An đi, một người một cái. Lưu Phong buồn cười nhìn qua Hồ Nhị Nương trộm đạo bộ dáng, đem trứng đẩy trôi qua. Kia thiếu gia, người ăn chưa? An Lị hỏi, nàng biết đây là Ni Khả cho thiếu gia chuẩn bị, vì thế Ni Khả đều mới ngâm một hồi suối nước nóng. Ăn rồi. Lưu Phong đối đế ti mấy người vây tay. Vậy chúng ta liền điểm. An Lị lập tức tiến lên, cầm qua trứng rán cùng thú nhị nương nhóm bắt đầu. Đế ti, hôm nay Tây Dương thành bên trong tình huống thế nào? Lưu Phong nhìn lấy một ngụm nuốt vào trứng như giác nương. Đem chén trà đưa tới. Ngô Ngô đế ti nhai, vội vàng tiếp nhận chén trà ô ngơ một ngụm, nuốt xuống về phía sau, nghiêm túc mặt nói, những thương nhân kia, quý tộc rất sẽ nháo sự, hôm nay đều bắt rất nhiều người. Đều là chuyện gì? Lưu Phong nhíu mày, đây là tất nhiên, đến nhiều người như vậy, không có khả năng chuyện gì đều một phát sinh. Đánh nhau hậu đả, tranh đoạt nước hoa, còn có đế ti nói, chậm rãi cúi đầu xuống. Thanh âm có chu tờ thất lạc đạo, còn có ghét bỏ thú nhân chặn đường loại hình. Ai Lưu Phong con mắt màu đen hơi nheo trên thân khí chất lập tức thay đổi được lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, người đều bắt lấy tới sao bắt, đều nhốt vào cảnh vệ ti bên trong. Đế ti ngẩng đầu, nhìn qua thiếu gia lạnh như băng mặt, trong lòng ngủ ấm. Nhốt vào phòng tối bên trong, đem bọn hắn nhốt 3 ngày. Lưu Phong đã sớm biết nói sẽ có dạng này sự tình. Những cái kia vương đâu người tới, thói quen đem thú nhân đem thành nô lệ. Xem ra hẳn là đến cái giết gà dọa khỉ, nhường những người kia biết Tây Dương thành người nào nói tính, hoặc là tuân thủ quy củ, hoặc là liền lan. Vâng. Đế ti khỏe miệng lại cười nói,